Muốn ngủ liền ngủ, chương 3, 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua một buổi chiều tự thể nghiệm kịch liệt cuồng nhiệt, xâm nhập mãnh liệt luyện công 2 canh giờ, Hồng Tảo mang theo chiêu thức mới vừa học cùng với một cái thắt lưng cơ hồ đứng thẳng không nổi, dựa theo bản đồ chỉ thị Thịnh Kiếm Thanh cấp ra, đã tới trước cửa Lục Lăng Môn. Còi bộ rất lớn a, đứng trước cửa cho dù đã trải qua đặc huấn khẩn cấp của sư phụ, nhưng đây dù sao cũng là lần đầu tiên phụng mệnh đi đánh người xấu, Hồng Tảo tất nhiên vẫn có điểm không yên. Lần đầu tiên a, sư phụ cũng không đi cùng, cứ như vậy tỉnh bơ cho hắn đơn thân độc mã đi đánh giặc. Mái ngói độc một màu xanh, tường cao đại môn đỏ, linh cảm không tốt a, thật là đáng sợ. Vạn nhất võ công lại không nhạy giống hồi trưa, đại khái có thể bị nghiền nát cho heo ăn đi. Bằng không bây giờ quên đi quay trở về. Hồng Tảo do dự một lát lập tức ưỡn ngực, không được bênh vực kẻ yếu, mở rộng chính nghĩa, mới là đại hiệp chân chính, hắn từ nhỏ lập chí phải làm một đại hiệp đỉnh thiên lập địa như thế nào có thể lâm trận bỏ chạy. Cổ nhân có câu, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, còn có cái gì? Quân tử làm việc biết rõ, không thể cũng phải làm, khẳng khái lừng lẫy, khoái ý thiên nhai. Ngươi, tiểu tử ngốc đứng trước cửa Lục Lăng Môn làm gì? Cút ngay, một tiếng quát lớn mang đầy ý khinh miệt đột một đánh gãy ý nghĩ của Hồng Tảo. Ta cái gì? Mau cút, chậm đã a tứ ca, ngươi xem tiểu tử này bộ dáng coi bộ không tồi đi. Trước cửa mấy tên nam tử chậm rãi vây lại, thấy thân hình Hồng Tảo dưới ánh trăng, liền dâm ô cười rộ lên. Hắc quả thực không tồi, khóe mắt có điểm giống xuân hoa của Lê Hồng Viện, không biết cái mông bên dưới có trắng giống xuân hoa không? Lời còn chưa dứt nam nhân đang nói đột nhiên im bặt ngửa mặt lên trời thất kinh ngã ra sau. Những tên nam tử khác đều kinh hãi lắp bắp nguyên bản là đang vây quanh Hồng Tảo nay đều dần dần tản ra. Hồng Tảo cũng là cả kinh, sư phụ quả là sư phụ chiêu thức thật lợi hại, hắn còn chưa kịp đưa ngón tay lên niệm tâm pháp đối phương đã như thế mà gục. Lão thất, hắn điểm huyệt lão thất, chết tiệt đánh lén, cẩn thận, tiểu tử này là tới sinh sử. Các huynh đệ cẩn thận mà động thủ a, tiếng la hét nối liền không dứt. Ngay sau đó, 5-6 tên vác theo binh khí lóe sáng nhất liền xông ra. Hồng Tảo cả đời muốn làm đại hiệp khả chưa từng có động gươm động giáo, thật tình như lần này thành ra bị dọa ngây người. Trước mắt có ánh quang xẹt qua, hắn liền theo tiềm thức giơ ngón trỏ lên, chính mình cũng không biết nên hướng chỗ nào mà chỉ. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một tên nam tử liền bay ra ngoài, nằm trên mặt đất lăn thêm mấy vòng, rên rỉ không thể nhúc nhích, hiển nhiên cũng bị điểm trúng huyệt đạo. Tên tiểu tử mặt búng ra sữa này chẳng lẽ lại là cao thủ? Tất cả mọi người trong lòng phát lạnh, tay cầm vũ khí thoáng chút ngập ngừng. Hồng Tảo mới xuất một chiêu liền có hiệu quả, nhất thời tinh thần trở nên phấn chấn, hai tay tật chuyển cứ nhẹ bốn phương tám hướng trái phải cao thấp loạn xà ngầu mà điểm, trong miệng khép mở không ngừng niệm. Hầu tử thâu đào, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, heo mẹ lên cây, phượng hoàng treo ngược, Trương Quốc lão cưỡi lừa. Cái chiêu Trương Quốc lão cưỡi lừa này quả là cấp siêu khó luyện na, cả buổi chiều hôm nay hắn bị ấn ghé trên giường, mông hướng về sau đã trúng không ít. Bổng đánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Của sư phụ dưới nhiều góc độ tinh vi mới miễn cưỡng luyện thành, giờ phút này xuất ra quả nhiên uy lực không giống người thường, đầu ngón tay trong khoảng không điểm loạn xạ, lập tức nghe thấy. Ai ra, liên thanh kêu la thảm thiết, đồng thời trước mặt cũng gục ngã vài tên. Cáp, để coi các ngươi còn dám hoành hành ngang ngược nữa không? Hồng Tảo mừng rỡ càng thêm hưng phấn mà thi triển công phu. Người trong phòng đã sớm nghe thấy huynh đệ bên ngoài kêu thảm thiết cầm binh khí oai dũng đi ra, người nào người nấy bộ mặt dữ tợn, vừa nhìn thấy là biết mấy người này một tay là có thể bóp chết tiểu tử đang múa không phải múa chiêu không phải chiêu, chỉ đông chỉ tây loạn xa, vậy mà cứ một chút thì người bên ta lại ngã xuống, khiến người khác không khỏi có chút kinh hồn thất đảm. Lục Lăng Môn môn chủ khóe mắt run rẩy quát, tiểu tử, người đêm hôm khuya khoắt đến Lục Lăng Môn của ta có phải muốn gây sự? Không phải gây sự, Hồng Tảo nãy giờ được đánh thoải mái, tinh thần cực kỳ hưng phấn liền nhắn luôn mệnh lệnh của sư phụ. Là muốn dội phân, dọa người, đập chiêu bài. Sau đó liền cất tiếng cười, hào khí vang dội. Tiếng cười vừa dứt chỉ nghe thấy tiếng bùm bùm bùm của thân thể thi nhau rơi xuống đất. Hồng Tảo khoát tay, ngạc nhiên phát hiện đất trống bây giờ la liệt người nằm, mỗi người đều trợn mắt nhìn mình, trừ bỏ chính mình ra, không còn ai là đứng. A, đánh xong, ngươi là ai, cùng Lục Lăng Môn thù oán gì? Môn chủ bây giờ cũng đang nằm một đống cùng với mấy huynh đệ khác, tiểu tử này võ công thật sự là đáng sợ, kình lực nơi nơi, lại có thể đem toàn thân huyệt đạo của hắn phong bế, ngay cả đầu ngón út đều không thể cử động một chút, chỉ có á huyệt không bị điểm. Ta là đại hiệp Hồng Tảo, trừ ma vệ đạo, trợ giúp thiện lương, trừng phạt gian ác. Hồng Tảo lần đầu tiên làm đại hiệp thành công, trong lòng phi thường cao hứng, ngồi xổm xuống nhìn tên môn chủ đang nằm bất động, liền nghênh mặt giáo huấn. Người thân là môn chủ, không làm gương tốt cho huynh đệ noi theo, không chỉ phạm tội còn phóng túng môn nhân làm sằng làm bậy, ức hiếp dân chúng. Ta không có, còn dám chống chế, Hồng Tảo từ trong lòng, ngực lấy ra tư liệu có liên quan tới Lục Lăng Môn mà trước khi đi sư phụ đưa cho hắn thì thầm. Mùa xuân năm trước ngươi cưỡng đoạt tiểu nữ nhân nhà hoàng lão hán làm thiếp, ngươi còn cả gan vơ vét tài sản của dân chúng thành đại lý gần 7.000 lượng bạc. Ngươi làm sao mà biết được? Đúng vậy Nga, sư phụ làm sao mà biết được? Hồng Tảo cũng thấy kỳ quái, cả buổi chiều sư phụ với hắn ở cùng một chỗ mà. Bất quá cũng thực bình thường, sư phụ nói, dâm đãng giáo đặc điểm chính là bí hiểm, sư phụ là dâm đãng giáo giáo chủ, đương nhiên càng thêm bí hiểm. Không tiếp tục suy tư vấn đề này, Hồng Tảo tới gần Lục Lăng Môn, môn chủ lúc này đang vô lực phản kháng, học hỏi dáng bộ của Thịnh Kiếm Thanh, cười lạnh một tiếng. Đối phương lông tơ cả người lập tức dựng thẳng lên. Ngươi muốn làm gì? Thần chương chính nghĩa. Vừa nói xong, nhiệt huyết phút chốc sôi trào lên. Tớ nghĩ bốn chữ này giống như thay trời hành đạo ế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tung hoành bá đạo, không ai bì nổi Lục Lăng Môn rốt cục cũng bị báo ứng, trong vòng một đêm bị hủy diệt hoàn toàn, môn chủ chẳng những bị đánh ngã, còn bị phế đi năm thành võ công, tiền tài châu báu bên trong, cùng với Sâm Nghiêm Thanh đại ốc mà mọi người đều thập phần kính sợ đều bị cháy sạch sẽ. Trong cùng đêm, trong thành những người trước kia bị Lục Lăng Môn ức hiếp cường đoạt đều thu được không ít bạc, nữ nhân nhà hoàng lão hán cũng cầm không ít tiền tài trốn về nhà, hai người trong đêm liền gói ghém tư trang ly khai khỏi thành. Trong lúc chung quanh mọi người đốt pháo ăn mừng, Hồng Tảo vẫn còn đang nằm liệt ở trên giường. Trừ gian diệt bạo, mở rộng chính nghĩa tất nhiên là thống khoái, nhưng hậu quả lại là thống khổ. Trước đó do luyện công nên thắt lưng đã suy yếu vô lực, tối hôm qua do đối phó địch nhân lại không biết tự lượng sức mình, loạn xạ xoay tới xoay lui một trận, sau đó lại phải theo tư liệu sư phụ cung cấp mà đi bồi thường những nạn nhân bị ức hiếp cả đêm, quả là đệ nhất khổ sai mà. Chạy lên chạy xuống so với cẩu còn mệt hơn, lại nhớ tới sư phụ nói phải cướp chiêu bài. Hồng Tảo ngẩng đầu lên, nhất thời liền trợn tròn mắt. Cao tới gần một trượng, cao thế làm sao mà lấy xuống đây? Sừng sốt hết nửa ngày, chiêu bài tự nhiên chính mình rớt xuống, vỡ thành mấy khối, ân, nhất định là trên trời cũng xem Lục Lăng Môn không vừa mắt. Cho nên, buổi chiều hôm đó Hồng Tảo rốt cục cũng có thể miễn cưỡng đứng lên, bị Thịnh Kiếm Thanh hỏi cảm tưởng khi hành hiệp trượng nghĩa, Hồng Tảo trực tiếp thở một chữ. Mệt, Thịnh Kiếm Thanh lúc này tỏ vẻ đồng ý, quả thật mệt chết đi. Sư phụ của hắn cũng là khóc không ra nước mắt a, vừa dạy dỗ đồ đệ đồng thời còn phải tìm thời gian phân phó bọn thị vệ đi tìm tư liệu của Lục Lăng Môn, buổi tối còn phải trốn ở một nơi bí mật gần đó mà ra tay. Mà phải căng mắt ra mà theo hướng chỉ của tiểu đồ đệ mà cắn răng liều mạng ném vàng bạc, so với chính mình giáp mặt động thủ còn mệt hơn. Ngày thứ hai khởi hành, thầy trò Hồng Tảo hai người cưỡi tiểu tường, tiểu bạch tiếp tục hướng võ lâm đại hội mà đi, trên đường Hồng Tảo bỗng nhiên nhớ tới một việc. Sư phụ, người chừng nào thì dạy đồ nhi tâm pháp bí tịch cao nhất a? Rất nhanh, tốt quá, cảm ơn sư phụ, Thịnh Kiếm Thanh chỉ là nói một câu bâng quơ, Hồng Tảo trong lòng không chút nghi ngờ, vô cùng cảm kích. Một đường đi tới, vừa đi vừa ngoạn, Hồng Tảo tính khí đại hiệp lại càng được dịp phát huy, gặp làm sằng làm bậy liền muốn xen vào, gặp hoành hành ngang ngược lại muốn xen vào, gặp thổ phỉ muốn xen vào, gặp quan binh cũng muốn quản, ngay cả dã cẩu khi dễ mèo hoang, hắn cũng muốn lòng đầy cam phẫn thay mặt mèo hoang ra tay trừng trị. Một lóng tay chạc ra, người xấu liền bị trừng trị. Mỗi khi hành hiệp trượng nghĩa thành công, hắn sẽ trăm vạn lần cảm kích công ơn dạy dỗ của sư phụ, lúc đang luyện công cũng phá lệ nhiệt tình phối hợp. Thịnh Kiếm Thanh Vương Tôn công tử, đối sắc đẹp từ trước đến nay không thèm để ý, lại càng ngày càng thích thượng cái thân hình trúc chắc lại đôi khi mang vẻ sợ sệt khiếp đảm này, không chỉ như thế, Hồng Tảo buồn cười, ngây thơ, lời nói và việc làm ở trong mắt hắn cũng dần dần trở nên càng thêm đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phát hiện, đồ đệ này tuy rằng bồn bổn si ngốc nhưng cũng không làm ra vẻ dối trá, lúc thống khoái thì bừa bãi thống khoái, khi trượng nghĩa thì tận tình trượng nghĩa, nhưng lại thực sự chính là một cỗ hiệp thẳng khí như vậy. Sư phụ chúng ta đêm nay luyện chiêu mới gì? Người không sợ thắt lưng đau rồi. Tuy rằng hội đau, nhưng là cùng sư phụ luyện công, rất nhanh sau đó liền cảm thấy thoải mái. Nhanh mồm nhanh miệng cũng là ưu điểm hạng nhất của Hồng Tảo, lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời thiên lôi câu động địa hỏa, sau đó tất nhiên lại là một hồi dị thường kịch liệt, sư phụ đồ nhi mãnh liệt luyện công. Càng là khoái hoạt, Thịnh Kiếm Thanh đối Hồng Tảo càng dung túng, vốn thuận miệng nói. Dâm đãng giáo tất cả chiêu thức đối địch đều từ phẫn mà ra. vốn chỉ là vui đùa một chút nhưng sau đó lại biến thành mô dây buộc mình. Hồng Tào Đại Hiệp mỗi lần tức giận đối với những người xem không vừa mắt liền loạn chỉ đầu ngón tay, Đường Đường vương gia cũng có thể ngầm không ngừng cuồng ném bạc vụn vàng lá. À, một câu lỡ lời hận chăm chăm đó anh thay nhà, một chữ mệt. So với chính mình động thủ mệt thượng thập bội, nhưng thấy Hồng Tào Mi Phi sắc vũ, khuôn mặt hết sức thỏa mãn khoái hoạt, chính mình lại cảm thấy được trong lòng ngọt ngào ấm áp. Luyện công, hành hiệp, luyện nữa công, đi thêm hiệp, không cần biết là tốt hay xấu cũng đều ra tay hào hiệp. Đại hiệp Hồng Tào Hiệp nghĩa hành vi cùng công phu trên giường không ngừng tinh thâm. Trước khi đến Thiếu Lâm Tự, hắn đã muốn trở thành thanh thuần tiểu yêu tinh đủ để ở trên giường mê chết tất cả nam nhân nữ nhân, hơn nữa sau vụ hành hiệp ở Lục Lăng Môn, lại thuận tiện giáo huấn luôn Bức Lương Vi Sướng Tứ Hỷ Giáo, lừa bán nhi đồng vàng bạc băng, vơ vét tài sản tên khất cái phải ngửa chén cơm xin ăn. Lại một lần hành hiệp trượng nghĩa xong, Hồng Tào vẻ mặt khó hiểu hỏi Thịnh Kiếm Thanh. Sư phụ, vì cái gì ở nhiều nơi môn phái nhỏ đều làm chuyện xấu, nhưng các đại hiệp danh môn danh phái cũng không quản mà. Cái gì là danh môn danh phái? Chính là Nga Mi, Vũ Đương, Hoa Sơn này đại môn phái a, bọn họ sao có thể coi là đại môn phái? Nhiều người mà thôi, nhiều người không có nghĩa mỗi người đều là đại hiệp. Môn phái chúng ta tuy rằng chỉ có hai người, nhưng hai người đều là đại hiệp này mới là chân chính danh môn, cho nên chúng ta mới là thiên đệ nhất đại giáo. Ân, chúng ta Dâm Đãng giáo mới là thiên hạ thứ nhất đại giáo. À, sư phụ, giáo chúng ta chỉ có hai người sao? Không xong, nói lỡ miệng, Thịnh Kiếm Thanh nhìn như nhàn nhã, trong lòng nhưng vẫn đang có tính toán, cùng Hồng Tào cưỡi tiểu thường tiểu bạch một đường đi du ngoạn dạo chơi, lúc tới được khách điếm dưới chân núi cũng là vừa lúc trước đại hội võ lâm một ngày. Màn đêm buông xuống, cách chương.